Vũ thần chúa tể, chương 3069, cái gì gọi là vô địch? Góc truyện audio.com. Bọn họ đều nhanh muốn hấp dẫn đến tai Ách Minh Hòa. Thế nhưng Tần Trần vừa ra tay, ngay lập tức sẽ đem sự cân bằng này đánh vỡ. Muốn bọn hắn kém điểm kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hừ, vạn giới thiên hòa, hóa chi nguyên làm một. Thủ tâm bản chính, dung nhập thân ta, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, không để ý đến bất luận kẻ nào, mà là trực tiếp thôi động trong cơ thể thiên hỏa lực. Bắt đầu hấp dẫn tai Ách Minh Hòa, các loại hỏa diễm thần thông, theo Tần Trần trong thân thể lan tràn ra, cùng tai Ách Minh Hòa xuất hiện liên hệ. Lập tức, Tần Trần trong đầu bắt đầu hiển hiện ra tai nạn cảnh tượng. Không tốt, người này đã hấp dẫn đến tai Ách Minh Hòa chú ý. Muốn thu lấy đi toàn bộ bảo tàng. Tòa hành cung này trong. Có giá trị nhất chính chỗ này nhất đạo tai Ách Minh Hòa. Nếu như bị hắn thu lấy. Lại thêm trước thu lấy rất nhiều ma hòa. Người này đem nhất cử nhận được thiên hòa tôn giả toàn bộ truyền thừa. Sợ rằng sẽ trở thành một mối họa lớn. Đồ ma vũ đám người chứng kiến Tần Trần trong nháy mắt thì cùng tai Ách Minh Hòa bắt được liên lạc. Toàn đều thất kinh. Đây quả thực là không thể dễ dàng tha thứ. Hiện tại Tần Trần là đủ lợi hại. Trước còn thu lấy nhiều như vậy ma hòa. Nếu như lần nữa lấy này tai Ách Minh Hòa. Hai kết hợp. Vậy còn được. Quả thực là không người có thể chế ước. Trong nhân tộc chắc chắn xuất hiện một cái thế thiên kiêu. Linh Uyên, chư vị, trước chém giết này Tần Trần, chúng ta trở lại tranh giành này tai Ách Minh Hòa. Đồ ma vũ nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó liên thủ với Linh Uyên. Ma lực câu thông, nhất đạo mênh mông trường hà giống như ma quang trùng kích đi qua. Kim Ô Thái tử đám người cũng không có xuất thủ, mà là mắt sáng lên. Lợi dụng khi cao thủ ma tộc tiến công Tần Trần thời điểm. Tính toán câu thông tai Ách Minh Hòa. Đồng thời trong lòng cũng hết sức hy vọng. Tần Trần cùng đồ ma vũ cùng cao thủ ma tộc có thể lưỡng bại câu thương. Tất cả đều không cách nào thu nhận tai Ách Minh Hòa. Đến thời điểm chân chính thu lợi chính là bọn họ. Hai người các ngươi. Không cạnh tranh công bình. Dám đối với bản thiếu xuất thủ. Đây tự tìm cái chết. Rất nhiều bảo bối. Từ tiêu đâu xuất cung. Đi ra cho ta. Lúc này, Tần Trần thu lấy rất nhiều bảo bối. Bị hắn thoáng cái hiển hiện ra. Chỉ một thoáng, nhất đạo cổ xưa thần kính từ từ dâng lên. Là thần chiếu kính. Còn có từ tiêu đâu xuất cung. Thất bảo lưu ly tháp. Ám hoàng chi miện. Mệnh vận phù lục. Rất nhiều bảo vật vây quanh thần chiếu kính xoay tròn. Những bảo vật này đều là Tần Trần trước thu lấy đỉnh cấp bảo vật. Bị hắn luyện hóa, biến thành bản thân bảo bối. Sau đó tạo thành nhất đạo bảo quang lực. Thôi động ra cuồn cuộn lực lượng. Vậy mà thoáng cái ngăn cản đồ ma vũ cùng Linh Uyên trùng kích. Tai Ách Minh Hòa, ta mới là chân chính thiên hòa thần. Vạn giới thiên hòa chỉ cần dung nhập thân ta, thì có khả năng trở thành nghịch thiên chi hòa, còn không mau mau trở thành trong cơ thể ta văn minh. Ta sẽ nhường ngươi, trọng đăng đỉnh phong, Tần Trần trong cơ thể lực hỏa diễm, liên tục phóng thích, kinh khủng linh hồn phong bạo hóa thành đại dương mênh mông cũng giống như. Cùng tai Ách Minh Hòa lấy được câu thông liên hệ, lẫn nhau dung hợp, đáng chết. Ngàn vạn lần không thể làm cho hắn thu lấy đến này tai Ách Minh Hòa. Kim Ô Thái Tử, Tiểu Yêu Vương, Diệu Vô Danh, còn có chư vị đều tổ thiên kiêu. Các ngươi còn không xuất thủ. Người này hung tàn, liền các ngươi nhân tộc thiên kiêu cũng dám giết. Chỉ cần làm cho hắn nhận được tai Ách Minh Hòa. Các ngươi căn bản là không có cách ở chỗ này nhận được nhỏ tí tẹo bảo vật. Ngỗ nghịch hắn người. Nhất định sẽ bị hắn chém giết. Từ nay về sau, các ngươi đều có thể dựa vào hắn hơi thở. Sống ở hắn dưới bóng mờ. Không bằng chúng ta liên thủ. Kích sát người này. Phân chia bảo tàng. Đồ ma vũ giống to liên tục. Từng đạo thần niệm truyền lại đến ở đây toàn bộ đỉnh cấp thiên kiêu trong đầu. Chư vị, ta ma tộc nguyện ý ở đây lập thể. Chém giết người này sau. Ta ma tộc nguyện cùng chư vị các tộc thiên kiêu cạnh tranh công bình. Phân chia truyền thừa, thánh ma tộc linh nguyên cũng mắt sáng lên. Truyền lại xuất thần niệm. Thánh ma tộc linh hồn ba động mang theo mê hoặc lực. Ngay lập tức sẽ để ở trận không ít thiên kiêu các bá chủ có vài phần ý động. Không được, Tần Trần trong lòng cũng cảm giác được thật lớn nguy cơ. Hắn trí tuệ thông minh. Sơ qua vừa nghĩ. Ngay lập tức sẽ minh bạch tiền căn hậu quả. Nếu như ở đây toàn bộ các tộc thiên kiêu lúc này đều đối kháng bản thân hành nghiệp trong, vậy mình mơ tưởng cướp được này tôn giả truyền thừa. Ngay sau đó, hắn lập tức quyết định. Ầm ầm, vô biên lực lượng khổng lồ theo trong thân thể hắn bộc phát ra. Trong nháy mắt, hắn dồn sức đánh ra vĩnh hằng kiếm khí, vận mệnh thần thông, còn có khởi nguyên lực, hoang cổ cực thần đảo. Toàn bộ trên tế đàn trong hư không, khắp nơi đều thấy Tần Trần lực lượng quét ngang, sức mạnh mang tính chất hủy diệt, khắp nơi trùng kích. Lúc này hắn là hậu kỳ bá chủ tu vi, nhưng lực lượng mạnh mẽ, thậm chí có thể thương tổn tới chân chính nửa bước thánh chủ. Nhiều như vậy thần thông đồng thời thi triển sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Tương đương với hơn 10 trên trăm tôn cao thủ nhất tề tại xuất thủ. Mau lui, đây là lực lượng gì? Nếu như ta gặp phải đến, có lẽ ngay lập tức sẽ tổn thương. Khoảng khắc là chết, chung quanh rất nhiều ý động. Tính toán tới gần những cao thủ tức khắc cảm giác được nguy hiểm. Thần sắc kinh hãi, thân thể không tự chủ được. Liên tiếp lui về phía sau. Một cái cá thể bên trong khí huyết cuồn cuộn. Rất tốt, nếu các ngươi không nên ép bản thiếu. Vậy cũng đừng trách bản thiếu không khách khí. Này tai ách minh hỏa. Đã bản thiếu vật trong bàn tay. Toàn bộ tai ách minh hỏa bên cạnh người. Tất cả đều cho bản thiếu biến. Thiện lưu người. Bản thiếu giết không tha. Tần Trần rốt cục làm ra quyết định. Trước thanh trừ, luyện hóa lại. Hắn xoay người, hướng về phía đồ ma vũ cùng linh nguyên cùng ma tộc cao to. Phát động công kích mãnh liệt. Hai người các ngươi, thật sự là tự tìm cái chết. Coi là bản thiếu thực lực liền ngừng ở đây sao? Hiện tại để các ngươi nhìn một chút. Cái gì gọi là chân chính vô địch? Tần Trần kích sát giữa. Cường đại ý niệm, từng đợt, liều mạng, đồ ma vũ. Linh Uyên lúc này, đầu trống rỗng, đã nhìn thấy Tần Trần chỉ thiên đạp đất, cuồn cuộn tới, không thể ngăn cản, bọn họ lập tức vận chuyển ra sức mạnh lớn nhất, liều mạng Tần Trần một kích, đồ ma vũ trong thân thể, nổ bắn ra đầy trời hắc sắc ma khí xúc tua, căn căn như là thần ma, mỗi một cái đều có thể đơn giản xuyên thủng đỉnh phong bá chủ. Hướng Tần Trần điên cuồng bao vây mà tới. Linh Uyên trong thân thể cũng dũng động lên sợ hãi linh hồn chi lực. Một cái linh hồn lỗ xoáy đen hiện lên ở hắn đỉnh đầu, như là đen kịt ma tộc vực sâu, hướng Tần Trần trực tiếp nổ bắn ra mà tới. Ba đại cao thủ lực lượng như gió lốc đụng vào nhau, toàn bộ hư không ầm ầm rung động. Kinh khủng bạo tạc chi uy như là tinh thần vẫn lạc. Đại nhật nổ tung, hỗn độn chi khí bạo cuốn. Ba, ba, liên tục hai tiếng, đồ ma vũ, linh uyên hình thể, lại bị Tần Trần một cái đánh bay. Đánh bay ra ngoài, trên không trung phun máu tươi tung tóe. Hai người một chiêu bại trận, giết, chém giết Tần Trần, đoạt được bảo tàng, người này quá bá đạo. Muốn một người độc chiếm tôn giả truyền thừa, giết hắn, cướp đoạt bảo vật, chỉ cần nhận được tôn giả truyền thừa, liền có thể có tuyệt thế số mệnh, tu thành thần thông, sau khi ra ngoài, không đâu địch nổi, muốn làm gì thì làm, chúng ta như ong vỡ tổ xuất thủ, lợi dụng khi cơ hội, chém giết người này, cướp đoạt người này trước thu lấy ma hỏa, bất kỳ cái gì một đóa. đều đủ để cho chúng ta thành tựu thánh chủ. Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, coi như là diệu vô danh. Đồ ma vũ cùng cao thủ hàng đầu đều có thể nhượng bộ lui binh. Dưới tế đàn, vô số cao thủ phóng lên cao, đều là lợi dụng khi hỗn loạn lúc, muốn chảm sát Tần Trần, nhân cơ hội cướp đoạt trên người hắn bảo vật. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.